Bảo bối thiên tài anh nhớ em, chương 52, tai nạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ngày nữa thật đẹp sáng sớm tại sân trường Royal, chiếc siêu xe Lamborghini vừa dừng lại, Nhi bước ra, học sinh cũng chẳng còn mấy ngạc nhiên, cũng không mấy tò mò, nhưng sức cuốn hút là tăng lên, mái tóc nâu hạt rẻ buông thả tự nhiên ẩn dưới, chiếc nũ lưới chai màu trắng, lũ con trai luôn muốn gần cô, ai mà không muốn là con rể The Rose, nhưng vì khí chất lạnh lùng khiến họ phải tránh xa, cộng thêm người chồng tương lai Lâm Hàn Thiên khiến họ chỉ dám nhìn từ xa. Thiên đứng đó, hắn nổi bật không chỉ với chiều cao mà còn là vẻ đẹp. Hôm nay, hắn không vận trên người bộ đồng phục lịch lãm mà thay bằng bộ đồ đơn giản. Quần jean và áo sơ mi trắng, có phải rất quen, cô lướt qua Thiên, vẫn lạnh như vậy đối với cậu. Chợt, leng keng, keng, tiếng gì đó vừa rơi xuống. Ánh mắt cô đưa, nhanh xuống đất tìm kiếm. Cô chỉ thấy đôi giày thể thao của ai đó, và nhận ra, người đó là ai. Cô không quan tâm đi thẳng vào lớp, nụ cười trên môi Thiên cứng ngắc, rõ vẻ gượng gạo. Đám đông dần dần tản ra, Thiên vội cúi xuống nhặt lên rồi đi, nhanh về phía nhà vệ sinh. Đối với cậu, ngày hôm nay là ngày của định mệnh, lấy tất cả dũng cảm cậu đã quyết định làm một việc để níu giữ tất cả. Liệu cậu có thành công, giờ thể dục cả lớp đã dần rồi đi, chỉ còn lác đác. Tài người đang cố nán lại, cô lôi một tập hồ sơ, đây là đống rắc rối còn lại sau những đêm não nó căng như dây đàn làm việc. Một tờ giấy trong tập rơi ra, cô cúi xuống nhặt lên. Giữa mặt giấy A4 trắng tinh như tuyết, mịn màng từng đường, chỉ nhẹ xám hẳn lên, đơn sơ một sợi dây chuyền khó quên trong phần ký ức mà bao lâu nay vẫn chờ đợi gần 10 năm. Màu xám, chỉ hiện lên thật tang thương như màu ký ức rồi cô nhớ đến. Định mệnh kéo cô ra khỏi địa ngục trước đây đã mất. Cô mở ba lô, định thần sẽ lấy sợi dây chuyền, bởi vì cô đã quyết định sẽ luôn mang theo nó bên mình. Tìm mãi xong vẫn không kết quả, cô nhớ rất kỹ, không thể có chuyện nhầm lẫn. Cậu có chuyện gì sao, Mi hỏi. Sợi dây chuyền, nó đáp ngắn gọn ba từ, làm sao như vậy được, hẳn cậu quên ở nhà. Lam cười, không bao giờ, cậu có quy nghĩ lại xem, bọn tớ sẽ tìm giúp cậu. Lan Anh nói, cô giật mình, đầu óc nhớ lại từng chút một, không để thiếu một chi tiết nào. Và nụ cười của Thiên Di khác sâu, cô mở căng mắt như phát hiện ra thứ gì đó, vội lao nhanh ra sân thể dục, đôi bàn tay nắm lại thành quyền tỏ rõ vẻ tức giận. Phạm Thiên Di, cô giỏi lắm. Lâm Hàn Thiên, tôi không quan tâm những gì anh gây ra với tôi, nhưng một khi đã động vào thứ mà tôi coi trọng thì sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu, dù đó là người phụ nữ của anh. Cuối cùng, cô cũng đã cố hết sức chạy đến nơi cần chạy. Thân thể gần như không còn đủ sức đứng vững, song cô vẫn đi. Băng lãnh bao phủ sự nguy hiểm, và đáng sợ, cách chương.